Chương 870, Ngũ Đại Nguyên Lão. Cung nghênh Nguyên Lão, khi năm bóng người kia xuất hiện vào trong hư không trên bồ đoàn lúc, giữa cả thiên địa, vô số người cung kính không người hạ bái, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ, tại Thương Uyên Đại Tôn không hiện lúc, năm vị này chính là Thiên Uyên vực chí cao vô thượng chúa tể, mà lại không đề cập tới địa vị của bọn hắn tự thân cũng là pháp vực cảnh cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương, đều đủ để xưng bá một phương, mà lại tại lúc bình thường, cơ hồ rất khó nhìn thấy năm vị nguyên lão đồng thời hiện thân, cho nên hôm nay đối với rất nhiều người mà nói, cũng coi là có chút lớn khai nhãn giới. Chu Nguyên đồng dạng là không người hạ bái, chợt vừa rồi ngẩng đầu nhìn trong lúc mơ hồ kia tản ra hoành áp thiên địa khí tức năm đạo thân ảnh vĩ ngạn, năm bóng người kia, bất kỳ cái gì một đạo chỉ sợ cũng sẽ không so Thương Huyền Tông Thanh Dương trưởng giáo yếu, trừ ra sớm đã thấy qua Si Tinh cùng Huyền Cung tông chủ bên ngoài, hắn dẫn đầu nhìn thấy, là một vị người mặc váy xanh mỹ phụ, phụ nhân dung nhan mỹ lệ, da thịt như bạch ngọc, một đôi mắt bình thản như nước, tại trên người nàng, tản ra một loại làm cho người tâm thần thanh thản khí tức, loại khí tức kia, tựa như rừng rậm cổ lão, dựng dục sinh khí, mà lại từ trên người nàng, Chu Nguyên cảm thấy một loại không cách nào hình dung sinh cơ bừng bừng, nàng vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng xếp bằng ở nơi đó, tựa hồ bốn phía không gian, chính là không ngừng có cây lục thực trống rỗng mọc ra, sau đó hóa thành nhàn nhạt điểm sáng màu xanh lục, đó là một tộc tộc trưởng, một nghe tộc trưởng, tại Chu Nguyên bên cạnh, Y Thu Thủy nói khẽ. Tốt bàn bạc sinh mệnh chi lực, Chu Nguyên có chút rung động thấp giọng nói, hắn tu luyện thái ất thanh một ngấn, đối với sinh mệnh chi lực xem như có chút mẫn cảm, mà tại nhìn thấy cái này một nghe tộc trưởng lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội thái ất thanh một ngấn đang phát ra reo hò cùng khát vọng, phản phất chỉ cần đạt được một chút, liền có thể làm cho nó rất là tinh tiến. Diệp Băng Lăng nói, đó là đương nhiên, một nghe tộc trưởng tại Hỗn Nguyên Thiên đều danh khí cực lớn, người xưng thánh ngọc thủ, bất luận cái gì thương thế đối với nàng mà nói đều có thể nhẹ nhõm chữa trị. Cho nên liền xem như ngang cấp pháp vực cường giả, đều đối với nàng có chút khách khí, dù sao ai còn có thế không có thụ thương thời điểm. Bất quá một nghe tộc trưởng xưa nay điệu thấp, cho dù là tại Thiên Nguyên Động Thiên cũng là thường không lộ diện, nếu như lần này không phải là bởi vì tổng các chủ chi tranh, chắc hẳn nàng cũng sẽ không xuất hiện. Chu Nguyên nghe vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động, không biết yêu yêu thương thế, vị này một nghe tộc trưởng tự hồ có thể hỗ trợ khôi phục. Bất quá chợt hắn chính là âm thầm lắc đầu, yêu yêu thân phận cực kỳ thần bí. Chỉ sợ không hề tầm thường, bằng không, muốn để nó khôi phục cũng không trở thành còn cần tổ long đăng, tổ long huyết nhục loại vật truyền thuyết này, mà lại nếu Thương Uyên sư phụ chưa hề nói, vậy chỉ sợ là không có tác dụng quá lớn, không phải vậy làm gì phiền phức như vậy, một bên Diệp Băng Lăng, lại lần nữa thấp giọng lặng lẽ nói, mà lại ta nghe nói, vị này một nghe tộc trưởng, đối với chúng ta Thương Uyên đại tôn thế nhưng là có chút ý tứ đâu, nghe được loại bát quái này, ngay cả Chu Nguyên thần sắc tất cả giật mình, ánh mắt quái dị. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, Thương Uyên sư phụ cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể mở Thiên Uyên vực, bất luận thiên phú tâm tính tài học vậy cũng là ít người có thể sánh kịp, cho nên có loại mị lực này hấp dẫn đến một nghe tộc trưởng nhân vật như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cái này không biết này sẽ không phải chỉ là để một nghe tộc trưởng đơn tương tư, dù sao hắn nhưng từ không có nghe Thương Uyên sư phụ nói qua hắn còn có một vị sư nương, Chu Nguyên trong lòng cảm thán, sau đó lại là đưa ánh mắt về phía một nghe tộc trưởng bên người bồ đoàn. Đó là một tên thân hình hơi có vẻ trung niên nam tử khôi ngô, nam tử khuôn mặt đạm mạc, mà nó hai mắt, lại không phải là mắt thường, mà là một đôi tinh thạch biến thành, nhàn nhạt dị quang từ nó trong hai con ngươi phát ra, tựa như là có thể xuyên thủng cửu u, dò xét chiếu thiên địa, đó là Huyền Tinh tộc tộc trưởng, Biên Xương, người Huyền Tinh tộc, trời sinh Huyền Tinh đồng, nguyên khí hội tụ, trong mắt bắn ra Huyền Tinh thiên quang, nếu là bị đánh trúng, chính là thân hóa huyền thạch, bá đạo dị thường, Diệp Băng Lăng thanh âm truyền vào Chu Nguyên trong tai. Mà lấy Biên Xương tộc trưởng thực lực, chỉ sợ hắn chỉ cần nhìn lên một cái, ánh mắt lướt qua, ngay cả thiên dương cảnh cường giả đều được hóa thành huyền thạch. Chu Nguyên âm thầm tắt lưỡi, đây chính là huyết mạch mang đến chỗ tốt, cái này Huyền Tinh tộc đích thật là được trời ưu ái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị cuối cùng, đó là một tên thanh niên tóc trắng, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, nhìn như niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt nhiều, có thế Chu Nguyên lại là có thể cảm giác được cổ lão chi ý phát ra kia, hiển nhiên cũng là một cái lão yêu quái, đây chính là Bạch tộc tộc trưởng a. Chu Nguyên nói, ừm, Bạch tộc tộc trưởng, Bạch Dạ, Bạch tộc huyết mạch, có một đạo năng lực, tên là Bạch Thực, nếu là bị xâm nhập thể nội, ngay cả nguyên khí đều sẽ bị nhiễm lên Bạch độc, đợi đến cuối cùng Bạch độc ô tận nguyên khí, tự thân cũng liền trực tiếp diệt vong, cực kỳ ngoan độc bá đạo, mặt khác nghe đồn cái này Bạch Dạ tộc trưởng pháp vực, chính là tên là Bạch Vực, một khi triển khai, người bị pháp vực bao phủ, thiên dương cảnh trở xuống, trong khoảnh khắc hóa thành xương trắng, thậm chí liền xem như nguyên anh cảnh cường giả cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Chu Nguyên mắt lộ kiên kỵ, trước đó từ Si Tinh sư tỷ nói, bây giờ Thiên Uyên vực, Thiên Linh tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc có liên thủ chi thế, Ba nhà có thể nói là mạnh nhất, mà cũng may một tộc cùng Si Tinh coi như thân cận, miễn cưỡng còn có thể cùng đối phương chống lại, chỉ là cũng không có ưu thế gì. Mà nghe lúc trước bát quái, vị này một nghê tộc trưởng sẽ thân cận Si Tinh, nói không chừng thật đúng là có khả năng bởi vì Thương Uyên sư phụ nguyên nhân. Cái này Thiên Uyên vực thế cục, rất là phức tạp a, cũng không biết hắn vị đại sư huynh kia bế quan đến tột cùng muốn bế tới khi nào, bằng không, cái này Thiên Uyên vực quyền lên tiếng, chung quy vẫn là Thiên Linh Tông bọn hắn càng nặng một chút. Tại tâm tư hắn chuyển động thời điểm, trên hư không, năm vị nguyên lão liếc nhau, cuối cùng vẫn làm cho Si Tinh mở miệng, người sau cũng không trốn tránh, một đôi thanh tịnh ánh mắt bắn ra, tất cả thiên địa tĩnh. Hôm nay chính là Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các cổng các chủ chi tranh, quy tắc chắc hẳn đều đã biết được. Ánh mắt của nàng nhìn về hướng Lữ Tiêu, Chu Nguyên, Hàn Uyên, Mộc Liễu bốn người, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ hướng tòa cự sơn kia, chỉ thấy trên núi lớn, mây mù thời gian dần trôi qua làm nhạt, có bốn đầu dài dằng dặc thang đá, từ tứ phương chân núi kéo dài mà lên, dường như thẳng vào mây xanh. Nàng nhìn về phía Huyền Côn Tông chủ, người sau tay áo vung lên, một viên lệnh bài hiện ra, trên lệnh bài kia, khắc rõ Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Tại phía trên kia, còn có một cái cổ lão chữ tổng, nàng cong ngón búng ra, lệnh bài huyết dài lên tiếng, hóa thành một vòng lưu quang đầu nhập vào cự sơn đỉnh chóp. Một khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được một cổ uy thế lớn lao từ đỉnh núi như thủy ngân trút xuống gào thét mà xuống, đem trọn tòa cự sơn bao phủ. Rất nhiều thần phủ cảnh cường giả sắc mặt e ngại, tại dưới uy thế như vậy, bọn hắn tự hồ ngay cả thể nội nguyên khí đều có chút ngưng trệ dấu hiệu, muốn đăng đỉnh tranh đoạt tổng các chủ chi lệnh, đầu tiên liền đến bước qua đăng vân thê. Chỉ có người qua thang mây mới có tư cách tranh đoạt. Lời nói xong, Si Tinh tay ngọc giơ lên, giữa thiên địa chính là có cổ lão tiếng chuông quanh quẩn đứng lên. Tiếng chuông phía dưới, nàng thanh âm thanh đạm kia cũng là vang lên theo, tiến tới nhấc lên ngập trời sôi trào cùng lửa nóng. Quy tắc đã định, bốn vị các chủ, trèo lên bậc thang đi, tổng các chủ chi tranh, cuối cùng là tiến đến, thế nào gọi là hắc, thế nào gọi là vô địch lưu, mên quá bá báo cáo thiên đạo có người.